xác suất ngươi được hắn nhìn chúng là rất thấp. Nhưng mà sau khi nói rõ thì ngươi sẽ biết được xác suất này. Nếu ngươi mà không nói ra thì tỷ lệ kia là số 0. Yêu thì phải dũng cảm nói ra. Diệp Lãng không hề nể tình mà đả kích, mà còn đứng giữa suối ruột chân Tiểu Yên. Không, là cổ vũ chứ. Mỗi người đều có quyền được nói. Nhưng mà có lẽ là ngay cả hắn cũng không ngờ được chân Tiểu Yên lại đi thật. Đúng vậy, nếu không nói rõ ra, vậy thì vĩnh viễn không có cơ hội. Chân Tiểu Yên lẩm bẩm, cũng không biết là nàng mơ hồ hay là bắt đầu xúc động, cuối cùng nàng thực sự đi đến đó. Tiểu Yên, ngươi không nên nghe hắn nói bừa. Bạn học ngồi bên cạnh nhìn thấy sự tình phát triển liền kêu lên, muốn ngăn cản nhưng không làm cho chân Tiểu Yên dừng lại được. Chân Tiểu Yên đi lên phía trước công tử Mạc Á, sau đó rất là nghiêm túc nói. Mạc Á, ta thích ngươi, có thể hẹn hò với ta được không? A, lúc này, ngoại trừ Diệp Lãng trong đó ra, tất cả mọi người đều ngây ra. Bọn họ tuyệt đối không thể tin được chuyện mà mình nhìn thấy. Diệp Lãng lập tức quay đầu lại phía sau, lấy ra một quyển sách giả vờ giả vịt, lại còn rất thần kỳ biến ra một bình trà, từ từ uống. Ui, có phải là ta nhìn lầm rồi hay không? Hoặc là nghe lầm rồi? À, Yến béo kia không ngờ dám nói với Mạc Ác, lại còn làm trò trước mặt Sa Lan. Ta cũng muốn hỏi này, nhưng mà ngươi đã cũng thấy đấy, ta chắc chắn rằng chúng ta đều không nhìn lầm, cũng không nghe lầm. Xôn xao, toàn bộ phòng học bắt đầu ồ lên. Một đám người bắt đầu thảo luận nguyên nhân. Có người nói chân Tiểu Yên uống nhầm thuốc. Có người nói chân Tiểu Yên nàng hôm nay bị sốt. Cũng có người nói chân Tiểu Yên nàng bây giờ còn đang mộng du. Mà khác hẳn với những nguyên nhân thảo luận, đối với kết quả, mọi người đều nhất trí đến bất ngờ, cho rằng yêu cầu của chân Tiểu Yên nhất định sẽ bị từ chối. Điều đó cũng là tất nhiên. Thử nghĩ một chút xe. Bơ. Mơ. To. Tị. Nữ hài tử có thân hình cực kỳ lớn đến nỗi làm chi người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Làm sao mà được công tử Mạc Á nhìn chúng? Đối với yêu cầu của nàng, hắn không nôn ra thì đã rất có tu dưỡng rồi. Rất xin lỗi, ta đã có bạn gái. Mạc Á công tử không hổ là người nổi tiếng, là một trong tứ đại công tử của Hoàng gia học viện. Người bình thường sẽ không chịu nổi yêu cầu thế này, mà hắn thì vẫn còn duy trì được phong độ lịch sự. Ta biết ngươi sẽ không ngại nhiều chứ? Chân Tiểu Yên nói rất trực tiếp. Phốc, vừa mới giả vờ dù có làm gì cũng không nhìn thấy, tở vẻ như là tất cả đều không liên quan đến. Diệp Lãng đang ở bên cạnh uống trà nghe thấy những lời này lập tức phun hết trà trong miệng ra. Bởi vì cậu này hắn đã từng nói. Nói cách khác, là từ hắn mà ra. Lúc ấy, hắn cũng đang nói về việc của công tử Mạc Á với chân Tiểu Yên. Hắn nói nếu như nàng thích công tử Mạc Á thì phải tiếp cận, không nên sợ xấu hổ. Dù sao thì da mặt của ngươi cũng dày. Lúc đó chân Tiểu Yên liền hỏi nên làm thế nào để bắt chuyện. Lúc đó hắn nói là: như vậy đi, ngươi đến hỏi hắn, dễ nhìn đã có bạn gái hay chưa. Nếu hắn nói không có thì ngươi phải nói: ta có thể trở thành bạn gái của ngươi. Nhưng nếu hắn nói là có, vậy thì ngươi phải nói: ngươi không ngại có nhiều hơn một bạn gái chứ? Này, ta ngại. Công tử Mạc Á ngây người một lúc, sau đó nói: chân Tiểu Yên, rốt cuộc thì ngươi có âm mưu gì? Mà lúc này vẻ mặt Sa Lan trở nên rất khó coi, cắn răng nói: ta muốn cướp bạn trai của ngươi. Chân Tiểu Yên liền trả lời: cướp của ta chỉ bằng ngươi. Đừng nói là ta không để cho ngươi cơ hội. Ở đây chỉ cần có một người nói ngươi có thể cướp của ta, vậy thì ta sẽ để cho ngươi thử một chút.